Chương 1594, ta không muốn để cho nàng khó xử. Nhìn Trọng Nguyệt ba người một chút, Viêm Vũ tiếp tục nói, Thiên Thiên ở địa phương đằng sau, chính là thú vương nơi ở, phía trước có Dương La, cần luyện hai cái này lớn ma thú bảo hộ, đằng sau còn có càng nhiều ma thú bảo hộ lấy, thú vương nơi ở có thể nói cực kỳ an toàn, chìa khóa này từ trước đến nay đều ở hai tộc người cầm quyền trong tay, QNZ có thể là giống chúng ta chìa khóa một dạng không biết đi địa phương nào, nhưng là có một chút sẽ không sai, nếu như muốn từ ban đầu tìm, như vậy. Chúng ta trước hết nhất muốn tìm địa phương chính là thú vương nơi ở, cái này không khó. Bác Minh Dạ nhìn Viêm Vũ một chút, đạm mạc nói ra, đối với chúng ta mà nói, muốn chui vào thú vương nơi ở không phải là cái gì việc khó. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Viêm Vũ câu môi cười một tiếng, theo rồi nói ra, cho nên ta là chuẩn bị ở chỗ này chờ các người. Đương nhiên, ta một người ở chỗ này rất có thể sẽ bị phát hiện, cho nên Dạ Sát Cu nở dê lưu tại nơi này. Các ngươi hai cái chui vào thú vương nơi ở đi tìm. Trọng Nguyệt nghe vậy cùng Bắc Minh Dạ liếc nhau, hai người đều không nói thêm gì. Đến, thua thiệt đến bọn họ còn đang lo lắng, không nghĩ tới người ta đã sớm suy nghĩ xong biện pháp. Tất nhiên dạng này, cái kia ta và Bắc Minh Dạ đi vào trước, Dạ Sát, ngươi và Viêm Vũ liền ở chỗ này chờ chúng ta. Ân. Dạ Sát gật đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ nói ra, đi vào cẩn thận một chút. Ân. Hai người ứng thanh, không có nói thêm gì nữa, sau đó lặng yên không một tiếng động hướng về ma thú nơi ở bên trong đi đến. Viêm Vũ dựa lưng vào đại thụ, gặp Dạ Sát một mực nhìn lấy phía trước, uống một ngụm rượu, khẽ cười nói, Dạ Sát, các ngươi bị vây ở chỗ này đã có nửa năm, mặc dù ta không sao cả đã nói với ngươi lời nói, bất quá bởi vì ngươi con mắt quan hệ, cho nên ta tương đối chú ý ngươi, ngươi ưa thích Trọng Nguyệt sao mặc kệ là lúc nào. Nàng xem Dạ Sát nhìn về phía Trọng Nguyệt thời điểm, ánh mắt đều rất yếu đuối. Có thế những cái kia nhu hòa trong ánh mắt lại trộn lẫn lấy một chút cái khác tình cảm. Không biết là không phải nàng nhìn lầm rồi, thế mà lại nhìn thấy cùng loại vui mừng dạng này tình cảm. Ân. Dạ Sát hai tay ôm ngực, đứng ở một bên, đạm mạc nói ra, cực kỳ ưa thích, nhưng là còn không có thích nàng thời điểm ta liền biết nàng có một cái yêu người. Nàng có thể vì cái kia yêu người không tiếc từ bỏ bản thân tất cả, sau đó đi đến địa phương khác, chỉ vì tìm kiếm hắn. Ta biết các ngươi là rất có cố sự người. Viêm Vũ nhìn xem Dạ Sát cười cười, ngươi tất nhiên như vậy thích nàng, là làm sao làm được buông xuống hơn nữa còn cùng nàng là tốt như vậy bằng hữu. Điểm này rất đơn giản. Dạ Sát nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài, sở dĩ có thể buông nàng xuống, là bởi vì ta không muốn để cho nàng khó xử. Bởi vì ta rõ ràng nàng tầm trung sở ái người là ai, ưa thích một người, là để cho nàng hạnh phúc, cho nên ta lựa chọn buông tay. Đương nhiên, chọn buông tay, cũng là bởi vì Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt là không người nào có thể chen chân một đôi. Sự thật chứng minh, Bắc Minh Dạ rất yêu Trọng Nguyệt, yêu, giống như là Trọng Nguyệt yêu hắn đồng dạng. Nguyên lai là bởi vì dạng này. Viêm Vũ nhìn xem Dạ Sát vừa cười vừa nói, nhìn không ra ngươi chính là hảo tâm như vậy người. Tại Viêm Vũ trong ấn tượng, Dạ Sát trừ bỏ cùng Trọng Nguyệt bọn họ cùng một chỗ thời điểm sẽ có nụ cười, lúc khác cơ bản cũng là một tấm băng sơn mặt, liền viết người lại chớ tới gần cái này bốn chữ lớn. Ta chỉ là đối tốt với bọn họ tâm mà thôi. Dạ Sát hai tay ôm ngực, nỉ non nói, bởi vì bọn họ đợi ta vô cùng tốt.